Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1833, lợi hại ta đại lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đầu To cùng Trương Võ còn không có trở về, bọn họ hai người đi tìm Cảm Kích vài tên công nhân nói chuyện, muốn cho bọn họ đem việc này quên, không thể đem việc này truyền ra đi. Nói cách khác, tám đại ngõ nhỏ cái này cửa hàng liền không có biện pháp khai. Lương Phi nhìn thời gian, hiện tại đã là nửa đêm, hắn mệt đến không được, trực tiếp thoát y ngủ sáng sớm hôm sau. Lương Phi tỉnh lại khi đã buổi sáng 7 giờ, hắn tỉnh lại sau, chuẩn bị đi Thần Nông Điện tu luyện, thuận tiện đi tiên cảnh trung tắm rửa một cái. Đường hắn mở hai mắt, vừa mới duỗi cái lười eo khi, lờ đãng một cái xoay người, hắn cơ nhiên nhìn đến ngoài cửa đứng một người. Hắn xoa nắn hai mắt, tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên ngoài chạm người nọ không phải người khác, đúng là Cao tiên sinh lão bà Thẩm Tiểu Linh. Lương Phi thật sự không nghĩ ra, nàng vì sao sẽ đứng ở bên ngoài. Lương Phi nhớ rõ, rạng sáng thời điểm đã vì Cao tiên sinh trị hết bệnh, thời gian này, bọn họ hẳn là rời đi, vì sao nàng còn ở nơi này. Mà Thẩm Tiểu Linh bên người còn đứng một người, người này đúng là Đầu To. Chỉ thấy Đầu To dựa vào ven tường đánh buồn ngủ, tiểu tử này cư nhiên dưới tình huống như vậy cũng có thể ngủ, thật là không ai. Nhìn dáng vẻ, Thẩm Tiểu Linh đứng ở ngoài cửa là đang đợi Lương Phi. Lương Phi đành phải xuống giường, mở cửa ra. Thẩm Tiểu Linh thấy môn mở ra, lập tức tiến lên chào hỏi. Lương Tổng ngài hảo, ngài có không có thời gian, ta tưởng cùng ngài nói chuyện. Thẩm Tiểu Linh vừa nói sau, một bên buồn ngủ Đầu To nháy mắt tỉnh. Lương Tổng, ta, ngu ổ n, chu y e n, t h, i, c h c o, e. NET Đầu To không biết là nói mớ, vẫn là nói không có gì. Hắn một bên xoa nước miếng, một bên xoa đôi mắt, nhìn qua ngây ngốc. Lương Phi hiểu ý cười. Đầu To, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Cao phu nhân, tiến vào ngồi. Đầu To quầng thâm mắt thực trọng, nghe xong Lương Phi nói sau, liên tiếp đánh mấy cái ngáp, là thật sự có chút mệt nhọc. Cao phu nhân, đây là chúng ta Lương Tổng, ngài đi vào trước ngồi đi. Có chuyện gì ngài lại phân phó ta? Đầu To đỉnh quầng thâm mắt rời đi. Cao phu nhân đi theo Lương Phi tiến vào văn phòng. Đi vào văn phòng sau, Cao phu nhân vẫn như cũ là một bộ cao nhã tư thái. Nàng từ trong bao trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Tổng ngài hảo, ta là ai nói vậy liền không cần giới thiệu đi. Đúng vậy Cao phu nhân, ngài có chuyện nói thẳng đó là. Cao phu nhân thanh âm có chút cao lãnh. Phải nói có chút không coi ai ra gì, Lương Phi cũng không yếu thế, làm nàng trực tiếp đi vào chủ đề. Ngày hôm qua chúng ta lão Cao bệnh tim phạm vào, còn hảo các ngươi đại phu giúp chúng ta lão Cao khống chế được bệnh tình, này tiền là cho của các ngươi quản lý công nhân có tự, cũng thỉnh ngài giúp ta mang câu nói, cảm ơn hắn. Tốt, ngài xem, ngài còn có cái khác sự sao? Lương Phi lấy quá chi phiếu, có muốn tiễn khách y tứ? Cao phu nhân mặt không đổi sắc tiếp tục nói, có, đương nhiên là có, ngày hôm qua vì ta ra lão Cao chữa bệnh cái kia Nam Hải ta muốn gặp một lần. Nam Hải, người muốn gặp hắn, Lương Phi có chút nghe không hiểu lắm, hắn trầm tư có vài giây sau, rốt cuộc minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Bởi vì đêm qua Lương Phi lo lắng Cao phu cùng Cao tiên sinh nhận ra Lương Phi, lo lắng về sau sẽ có không cần thiết phiền toái. Cho nên mới mặc lớn đầu đi phòng y tế cầm áo blau trắng, lại mang theo khẩu trang đi vào, làm cái hạng nặng võ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi Đầu To cùng Cao phu nhân vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Lương Phi cho rằng, Đầu To đã đem chính mình thân phận nói cho Cao phu nhân. Chưa từng tưởng, cái này Đầu To còn tính thông minh, cũng không có nói ra tình hình thực tế. Này chính hợp Lương Phi tâm ý, Lương Phi hiểu ý cười, lấy quá chi phiếu vừa thấy. Đây là một chương 100 vạn chi phiếu, không thể không nói, Cao Long trước quả nhiên là nhà giàu số 1, ra tiền cũng là tương đương hào phóng. Ngượng ngùng Cao phu nhân, chúng ta đại phu tan tầm, đây là chúng ta nên làm, ngài yên tâm, ta đã giao đãi đi xuống, chuyện này tất nhiên không thể truyền ra, ngươi có thể yên tâm. Lương Phi đương nhiên biết Cao phu nhân tới đây mục đích, rốt cuộc Cao Long trước sự không phải cái gì sáng rọi sự, chuyện này nếu truyền ra đi. Cao gia mặt già sẽ mất hết, cho nên bọn họ sở băn khoăn, Lương Phi vẫn là hiểu biết. Thực hảo, ngươi cũng là cái người thông minh, cũng không uổng phí ta ở bên ngoài chờ ngươi một đêm, Bất quá, ta lời nói đặt ở nơi này, ta muốn gặp đêm qua vì ta lão công chữa bệnh đại phu, hơn nữa ta còn cái không tình chi tình, không biết làm hay không rằng. Cao phu nhân Vũ Mị cười nhìn về phía Lương Phi, nữ nhân này hiện giờ đã 40 tuổi, nhưng nàng vẫn như cũ như vậy Mỹ, cười rộ lên càng là ngọt ngào, nhìn qua chỉ có 30 tuổi bộ dáng, nàng thực sẽ bảo dưỡng, nói chuyện cũng là thập phần êm tai. Lương Phi thật sự không nghĩ ra, như vậy tốt nữ nhân ở nhà dưỡng, vì sao Cao Long trước sẽ ở bên ngoài nghe lén. Chẳng lẽ thật ứng như vậy một câu, trong nhà đồ ăn lại hương lại ăn ngon, cũng không kịp bên ngoài không ăn qua phân mới mẻ. Những lời này tuy nói, lời nói tháo nhưng lý không tháo, xác thật là ý tứ này. Cao phu nhân vì Cao Long trước, cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, nàng chỉ có thể làm như vậy. Nói cách khác, Cao tiên sinh tối hôm qua sự truyền ra, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, sẽ lên đầu đề, Cao Long trước cả đời đã có thể hủy hoại, nàng chỉ có thể lựa chọn tha thứ Cao Long trước, còn muốn giúp hắn giải quyết sở hữu vấn đề, giúp hắn chùi đít, thành công nam nhân sau lưng, nhất định phải có cái ẩn nhẫn nữ nhân. Thẩm Tiểu Linh chính là cái kia ẩn nhẫn nữ nhân, lúc này nàng tới tìm Lương Phi, đương nhiên là có nàng mục đích. Lương Phi nguyên bản cho rằng, bởi vì Cao tiên sinh thân phận đặc thù, cho nên nàng sẽ tìm Lương Phi bình ổn việc này, không nghĩ làm việc này bại lộ, cho nên mới sẽ vẫn luôn ở ngoài cửa chờ. Ai ngờ, mới vừa rồi Thẩm Tiểu Linh lại lời nói có ẩn ý, giống như có cái gì ẩn tình. Cao phu nhân, ngài có nói cái gì nói thẳng đó là, đại gia tuy nói là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta mở cửa làm buôn bán, cũng không tưởng bỏ lỡ ngài như vậy khách hàng. Hảo, nếu Lương Tổng tự mình mở miệng, ta đây cứ việc nói thẳng, ngươi đem ngày hôm qua vì ta ra lão xem trọng bệnh người khai chưa. Không chờ Cao phu nhân đem nói cho hết lời, Lương Phi lập tức ngồi sofa đứng lên, cả người đều không bình tĩnh, quả nhiên cùng nàng đoán không sai, này nhóm người thật đúng là tá ma giết lừa, chính mình chân trước vừa mới cứu nhà nàng lão công, bọn họ bước tiếp theo liền phải làm Lương Phi đem người khai trừ. Còn hảo đêm qua Lương Phi cơ linh, trực tiếp hạng nặng võ trang đi cho bọn hắn xem bệnh, bằng không bị bọn họ phát hiện, chữa bệnh người là Lương Phi, tin tưởng bọn họ sẽ đối chính mình bất lợi, nghĩ đến đây. Lương Phi hít ngược một hơi khí lạnh. Không phải đâu, muốn khai trừ, hắn nơi nào làm không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm thực hảo, không có không đúng địa phương. Ta lời nói còn chưa nói xong. Ta muốn cho nàng tới ta nơi này công tác, làm nhà ta lão Cao tư nhân bác sĩ. Ngươi cũng thấy rồi, Tôn bác sĩ tuy nói y thuật cao minh, nhưng cùng ngày hôm qua vị kia tiểu tử so sánh với, quả thực vô pháp so. Mặc kệ hắn muốn bao nhiêu tiền, chúng ta đều cấp, chỉ cần lão chiều cao cái hảo thân thể, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Cao phu nhân mỗi lần nhắc tới tiền khi, đều là xưa nay chưa từng có tự nhận, có lẽ đây là kẻ có tiền tiêu xứng đi, dù sao cũng là tỉnh thành nhà giàu số một, nói ra nói tương đương khí phách. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào. Đến nhiều đọc sách, BQ5, cách chương.